Chương 114, băng vũ đối chiến giặc củ cùng NTA, phần 2. Cả dù hạ lúc này khí thế có thể nói là trước nay chưa có đạt tới đỉnh phong. Đặc biệt bây giờ cả dù hạ đã sơ bộ chạm tới vương giả lĩnh vực, trên người vương giả chi khí bắt đầu hiện lộ ra, khí thế càng là kinh người. Ngay cả con này giả giặc củ đều có điểm không chịu nổi cả dù hạ uy áp. Phải biết rằng trước mắt con này giặc củ mặc dù là hàng giả, thế nhưng đây chính là vô số ưu não sở tạo đi ra hàng giả, liền về khí thế mà nói, cũng sẽ không thật sự thiếu hoặc mất hàng hóa, không đúng vậy sẽ không có thể cùng lôi bạo đánh lâu như vậy, cuối cùng mà là bởi vì mở rộng ra tác tệ khí, mà vượt trên lôi bạo một đầu. Đang ở cả dù hạ phải tiếp tục hướng về phía giặc củ công kích thời điểm, một đạo màu tím phun ra hỏa diễm hướng về cả dù hạ đánh tới. Lôi bạo ở một bên đã sớm nhìn thấy mới từ phía dưới đuổi tới NTA. Đặc biệt nó đang đối với cả dù hạ xuất thủ cái kia phút chốc, lôi bạo động. Nó kéo mệt mỏi thân thể, động, nghĩa vô phản cố dùng thân thể của chính mình che ở cả dù hạ trước mặt, cứng rắn sinh thừa nhận rồi NTA một kích này. Cả dù hạ vào lúc này hình dáng 12 hình thái đã sớm cảm giác được NTA đến, đối với nó đánh lén cũng là có 100% lòng tin có thể đỡ. Thế nhưng để cả dù hạ không có nghĩ tới là nguyên buồn đã hề phải không dứt lôi bạo dĩ nhiên nhảy đến trước mặt của mình, đem ẹn tệ công kích chặn. Không phải cả dù hạ chứng kiến lôi bạo bởi vì giúp mình chặn cái kia ẹn tệ ấy công kích, mà ngã đi xuống trong nháy mắt, cả dù hạ cảm giác được tim của mình thật đau, dường như sắp bị xé nứt một cái dạng. Cả dù hạ khàn cả giọng kêu thành tiếng, ngay cả cái này giải củ cùng ẹn tệ ấy đều bị cả dù hạ gọi cảm thấy một kia động dung. Lôi bạo. Ngươi không có chuyện. Cả dù hạ lo lắng đỡ lấy té xuống đất lôi bạo, đau lòng vuốt ve mới vừa rồi bị ẹn tệ công kích địa phương. Lúc này lôi bạo trên người không chỉ là có điện nám đen địa phương, còn có bị hỏa thiêu vết tích. Cả dù hạ lúc này có điểm hối hận để ỉn phơ mạ vẹ đi theo mẹ ấy bên người, nếu như lúc này có ỉn phơ mạ vẹ ở đây, lôi bạo cũng không cần liều mạng như vậy. Phải biết rằng kỳ thực mặc dù nói u nào rất lợi hại, thế nhưng chúng nó chế tạo ra tam thanh thu thực lực khí thế cũng không phải rất mạnh, hoàn toàn là căn cứ người tiến vào thực lực tới, bởi vì chúng nó là tiểu mị chế tạo ra, tiểu mị nhãn giới tương đối nhỏ, chưa từng thấy qua chân chính thần thú, hoàn toàn không biết thần thú mạnh như thế nào, như vậy cũng tạo thành kết tinh trong tháp tam thanh thú kỳ thực cũng chỉ là quán quân cấp bậc mà thôi, chỉ là sẽ khôi phục điểm ấy hết sức phiền. Cho nên cả dù hạ kỳ thực có lòng tin có thể áp chế hoàn toàn ở đây tam thánh thú, điều này cũng làm cho lôi bạo bọn họ có thể có cơ hội rèn luyện một chút, thế nhưng kết quả nhưng cũng tạo thành lôi bạo bị thương nặng như vậy. Nhân loại, mặc dù nói ta rất vì ngươi và ngươi bổ kẻ mẩn cảm tình cảm thấy động dung, thế nhưng nơi này là thuộc về tiểu Mỹ, các ngươi vẫn là đi ra ngoài đi ta có thể tha các ngươi ly khai, đây cũng là ta một lần cuối cùng thông điệp. Ly khai đi lúc này cái này NTA dĩ nhiên thái độ mềm hóa, phải đạo nhất đi ra nó thái độ nhưng là rất cứng rắn, xem ra cũng là bởi vì bị cả rủ hạ cùng lôi bạo cảm tình cảm giác hóa đi nói thật ra nếu là không có lôi bạo chuyện này, cùng với ngươi bắt đi hạ nạ cổ tỷ sự tình, ta hoàn toàn sẽ không muốn nhúng tay, thế nhưng các ngươi đầu tiên là đem hạ nạ cổ tỷ trộm tới nơi đây, sau đó ngươi lại đả thương lôi bạo, ta đều không có khả năng cứ như vậy rời đi. Cả dù hạ lúc này chậm rãi từ lôi bạo bên người đứng lên. Lôi bạo biết lúc này cả dù hạ thật là nổi giận, so với vừa rồi cả dù hạ buộc phát ra vương giả chi khí còn kinh khủng hơn, chính là vương giả giận dữ, sắt chết trôi nhâm bên trong. Cái này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Như vậy tiếp đó, các ngươi liền chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi ra đi băng vũ. Cả dù hạ đem ạ tì củ nỏ băng vũ kêu lên. Băng vũ một ra sân. Để không khí chung quanh trong nháy mắt thấp xuống vài độ, may mắn nơi đây chỉ có cả rủ hạ một nhân loại, hơn nữa còn là một cái phi nhân loại cấp nhân loại, điểm ấy trình độ hàn lãnh đối với cả rủ hạ mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Mà lôi bạo cùng ẹn tệ ấy cụ càng là không có ảnh hưởng. Băng vũ, sử dụng gió lạnh cả rủ hạ hướng về phía băng vũ mở miệng nói. Phu băng vũ nhanh chóng vô cùng với chính mình cánh. Cái kia đóng băng gió lạnh trực tiếp từ băng vũ trong cánh vô hướng giải củ cùng NTA. Giống NTA cùng giải củ hai nhất thời giận dữ, một cái trong miệng ngưng tụ nhiệt độ hỏa diễm, một cái miệng bạ dỉ lóe ra cao áp điện lưu. Sau đó một đạo hỏa trụ cùng một tia điện chùm tia sáng trực tiếp cùng băng vũ gió lạnh so đấu đứng lên. Tuy là băng vũ thực lực là nhị cấp thần thú đỉnh phong, thế nhưng gió lạnh bản thân liền không phải là cái gì lợi hại tuyệt chiêu, hơn nữa công kích cũng là vô cùng phân tán, cho nên bây giờ gió lạnh đã bị ẹn tệ cháy hết cùng giải cù nạp điện chùm kia sáng bức cho được liên tục bại lui. Di động với tốc độ cao, sau đó băng chim hoanh kích. Cả dù hạ hoàn toàn không lo lắng băng vũ, ngược lại là rất bình tĩnh đối với băng vũ hô. À tỷ củ nọ băng vũ thân thể một hồi hư huyễn, cột lửa kia cùng chùm kia sáng trực tiếp xuyên thấu băng vũ thân thể, thì ra ở lại cái kia bên trong chỉ là băng vũ tàn ảnh, cũng chính là bởi vì băng vũ tốc độ đã đạt đến cực hạn, mới phải xuất hiện tàn ảnh, lửa gạt giữa củ cùng ẹn tệ hai con mắt. Di động với tốc độ cao bên trong băng vũ nhanh chóng hướng về giải củ cùng ẹn tệ ấy bay đi, sau đó phe phẩy song xí, từng cái màu xanh nhạt xì dạ quả nhanh chóng thành hình, đồng thời dĩ nhiên cũng cực kỳ nhanh chóng đập cánh hướng về lôi 957 công cùng ẹn tệ ấy bay đi. Hoàn toàn chính là từng cái phiên bản thu nhỏ ạ tỷ củ nọ. Chỉ là đồ đạc mặc dù Mỹ, thế nhưng băng vũ biết dùng sự thực nói cho ngươi biết, đồ xinh đẹp cũng không phải đều có thể đụng. Cái kia từng cái phiên bản thu nhỏ ạ tỷ củ nó bay thẳng đụng vào giải củ cùng ente ấy trên người, lấy thực lực của bọn họ mà nói, loại này tiểu bất điểm căn bản không cần phải đi tranh né. Hai bộ kẹ mẩn trực tiếp lựa chọn đem cái này công kích chịu đựng, thế nhưng cũng là bởi vì ý nghĩ như vậy, hai liền bi kịch. Cái kia băng chim ở đụng phải giải củ cùng ente trên người lúc, nguyên bản giải củ cùng ente còn mãn bất tại hồ, bởi vì này đụng lực đạo rất nhỏ, thế nhưng rất nhanh. Hai bộ kẻ mẩn liền hối hận. Nguyên bản đụng vào trên người băng chim dồn dập muốn nổ tung lên, không chỉ là bạo tạc nổ bị thương chúng nó, quan trọng nhất là còn nghĩ chúng nó cho băng trụ. Đây mới là băng vũ băng chim oanh kích chân chính chỗ. Vì vậy chàng thượng là hơn ra khỏi hai cái băng điêu, lẳng lặng đứng vững ở đó. Làm được tốt, băng vũ. Cả dù hạ khích lệ biểu dương băng vũ một câu, băng vũ nhất thời cao hứng không ngừng ở cả dù hạ bên người bay múa. Liên quan tới hạ nạ cổ cùng A mật có thu hay không vấn đề, tiểu thất làm một đầu phiếu, mọi người có thể đi bỏ ra, cho tiểu thất một cái ý kiến đi đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.